Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Tử Yên Hắc Long. 7.000 chữ, tại đa nguyên vũ trụ vô số cái thế giới bên trong. Cuối cùng sẽ có hoặc nhiều hoặc ít địa vực, bởi vì cái nào đó lưu truyền rộng rãi hoặc là nguyên nhân không muốn người biết. Bị ở tại nơi đó thế giới chủng tộc. Tôn xưng là thánh địa, có lẽ là bởi vì tông giáo, có lẽ là bởi vì lịch sử, có lẽ là bởi vì một hồi vĩ đại chiến dịch hoặc là cái nào đó trọng đại kỹ thuật phát minh. Thậm chí nói không chừng là cái nào đó vĩ nhân ở chỗ này sinh ra hay là chết đi. Nói tóm lại, những địa phương này là như thế đặc thù, đến mức nhất cử nhất động đều sẽ khiên động mọi người nhãn cầu. Microp Đại Lục, Phương Nam Viễn Hải, Thất Thần Thánh Sơn nhân tộc Thất Thần Giáo Hội với 834 năm trước ở đây tu trúc. Tòa thứ nhất thần điện, Tịnh xác định đại lục thông dụng lịch pháp, nó ở vào tòa này núi cao đỉnh cao nhất, bởi vì người thiết kế bên trong có hỗn tạp ải nhân tinh linh nguyên nhân. Cho nên ban đầu thần điện, cũng tức là giờ đây đại thần điện hỗn hợp không thiếu văn rõ đặc điểm. Không hề nghi ngờ, thất thần xem như toàn bộ đại lục 70% nhân khẩu tín ngưỡng. Thần môn ban đầu giáo hội chỗ sở tại, tự nhiên sẽ được xưng là thánh địa, nhưng làm cho người tiếc nuối là, tòa này thánh địa tựa hồ có rất ít qua chân chính hòa bình. Từ nó tu kiến hoàn tất đến nay, chiến tranh chưa hề từ thánh sơn xung quanh biến mất, phong bạo, sóng lớn, biển động. Ngư nhân đế quốc xâm lấn, thâm hải cự thú trùng kích, đến từ tà giáo ẩn núp phá hư, cùng vong linh đại quân vây công. Trong lịch sử, vẻn vẹn là Viễn Nam ngư nhân liền đã từng đối Thánh Sơn tiến hành qua 5 lần đại quy mô trùng kích. Những này đã từng hưng thịnh nhất thời chủng tộc hiệu triệu tiêm phục tại dưới biển sâu cự thú xem. Như tọa kỵ, kêu gọi biển động xem như tiên phong. Ý đồ trực tiếp đem thất thần giáo hội từ viễn hải bên trong triệt để xóa đi. Nhưng kết quả chính là, ngư nhân hải dương đế quốc phân liệt, lưỡng đại chi nhánh bị ép di chuyển tới đông bộ bình nguyên duyên hải cùng tây sơn thiên đảo hải. Vực ở giữa, quanh năm chiến tranh dùng viễn hải thánh sơn dần dần biến thành một tòa cỡ lớn cứ điểm. Nó từ ở bề ngoài trông, tựa hồ chỉ là một cái xây dựng ở trên hải đảo thần điện nhóm. Phía trên có vụn vặt lẻ tẻ thành trấn cùng công sự. Nhưng trên thực tế, mảnh đất này bên trong thẩm thấu thần thánh thánh quang. Ở khắp mọi nơi thần thuật trận pháp đã sớm đem những cái kia nhìn như giải rác thần điện cùng thành. Trấn cấu kết làm một thể, hợp thành một cái chưa từng có to lớn hợp lại loại hình thần thuật trận địa. Từ này thần thuật trận địa tu kiến kết thúc về sau. Có can đảm công kích thất thần giáo hội thế lực lác đác không có mấy. Nó vì Thánh Sơn mang đến gần 100 năm hòa bình. Nhưng 100 năm về sau, sau băng năm 833, lại có một cái thế lực chuẩn bị đối thái bình đã lâu thất thần giáo hội lộ ra chính mình nanh vuốt. Hô hô hô, trời tối như mực, cuồng phong gào thét. Mây đen tại cả mảnh trời không trung cuồn cuộn, viễn hải phong bạo một mực như thế, chưa hề ngừng, ngày mùa hè chính là bão quý, nếu từ trên cao nhìn xuống phía dưới, có thể trông thấy một cái cự đại luồng khí xoáy ngay tại từ nhiệt đới hải vực cất bước. Chiều lấy phương Nam đại lục chậm rãi xê dịch mà đi, mà Thánh Sơn chính hảo vào chỗ với luồng khí xoáy tiến lên con đường bên trong. Bởi vì đủ để đem cây cối thổi gãy cuồng phong, mặt biển nhấc lên cao 7-8 mét sóng lớn. Tại loại khí trời này dưới, không có gì ngoài những cái kia sử dụng ma pháp cùng thần thuật tu kiến cự hạm Phương Chu. Không có bất kỳ cái gì hạm thuyền có thể đi thuyền. Liền liền bầy cá cùng hải dương cự thú cũng đều ẩn vào thâm hải. Nhượng bộ lui binh, nhưng là... Trong gió lại mơ hồ truyền đến cái khác thanh âm, kia tựa hồ là một loại nào đó mãnh thú nộ hống. lại tựa hồ là kéo lấy kinh hoàng chi ý kêu đau. Một tên ngay tại khắp nơi tuần sát, xem xét thần thuật trận pháp có hay không vận chuyển tốt đẹp, trung niên mục sư hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, hắn nhìn về phía phương bắc phun trào tầng mây, không khỏi nhíu mày. Mưa to buông xuống, bầu trời phương xa hoàn toàn mơ hồ. Này mục sư gì đó đều trông không thấy, nhưng nhạy cảm cảm giác lại có thể làm hắn phân biệt ra được trong gió phân mảnh nộ hống kia là thuộc về rồng gào thét, phong tỏa thánh núi cuồng long nhóm xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Hắn thấp giọng tự nhủ, trung niên mục sư không thể xác định chuyện này, nhưng hắn biết, mỗi lần cuồng phong mưa to đan xen lúc, chính là cuồng long xâm lấn cơ hội. Hôm nay trước đó, những cái kia diện mục giữ tợn đại tích dịch đã thăm dò tính tiến công Thánh Sơn 4 lần. Ấn chỉnh lý tới nói, bọn chúng hiện tại hẳn là đã sớm đến tới Thánh Sơn xung quanh, bắt đầu vờn quanh hòn đảo phi hành, tìm kiếm yếu ớt địa vực tập kích. Nhưng sự thật chính là, giờ đây một đầu phi long đều chưa từng xuất hiện, phương xa lại xuất hiện rồng bởi vì bị thương mới có thể phát ra gào thét. Xem ra là xuất hiện gì đó ngoài ý muốn tình trạng. Đừng nói cho ta rồng cũng sẽ bởi vì cuồng phong thụ thương. Khẽ lắc đầu, trung niên mục sư xoay người, chuẩn bị trở về thần điện, hướng cao tầng báo cáo tình huống này. Nhưng hắn còn chưa đi mấy bước, liên tiếp không ngừng tiếng nổ liền xuất hiện ở phương xa chân trời. Này kịch liệt oanh minh thậm chí lấn át quét sạch thiên địa cuồng phong gào thét. Khiếp sợ quay đầu, mục sư nhìn thấy dạng này một màn, bốn điều dài nhỏ hồng sắc cột sáng từ phương xa cái nào đó điểm nhỏ chỗ xuất hiện. Sau đó chiều lấy ngoại giới cấp tốc kéo dài. Vài giây sau, nó sinh ra kịch liệt bạo tạc, nóng rực ánh lửa đem này bầu trời âm trầm tê liệt, để hơn phân nửa thương khung đều nhiễm lên một mảnh huyết sắc. Dù cho là thân ở trên hải đảo, bị ẩm ướt gió biển thổi phật, mục sư cũng không nhịn được từ quang mang này bên trong cảm nhận được một tia khô nóng. Nhưng ma lực hồng quang tịnh không có tiếp tục bao lâu. Vài giây sau, nhiễm khắp thương khung hào quang màu đỏ liền toàn bộ biến mất. Mà cuồng long tiếng gầm gừ lại càng thêm rõ ràng. Không do dự, lập tức quay đầu, trung niên mục sư toàn lực chiều lấy đại thần điện phương hướng chạy đi. Hắn biết, phương xa đang có người cùng cuồng long tiến hành chiến đấu kịch liệt. Kia có lẽ là chính là trong truyền thuyết viện quân, mà thuộc về bọn hắn chiến đấu. Cũng sắp đến, Thánh Sơn phía bắc, viễn hải trên không trung, băng lãnh mưa ở giữa không trung phiêu tán. Từ tầng mây bên trong chìm xuống thủy khí hỗn hợp có dây nhanh vượt qua 50 mét cuồng phong. Ngang ngược không gì sánh được cọ rửa này hạm thuyền bên trên hết thảy tồn tại. Hiển nhiên lực lượng là như thế phẫn nộ, tựa hồ muốn bằng vào này gió, đem đài này cương thiết cự thú triệt để lật tung. Nhưng cự hạm nửa điểm bất vi sở động, cuồng phong mặc dù liệt, lại không thể mạnh hơn ma pháp kết tinh. Hạm thuyền bọc thép nội bộ, một tầng lại một tầng ma pháp phủ văn hiện lên, suy yếu những này gió táp trùng kích, thậm chí đem hắn chuyển hóa làm động lực, để tự thân tốc độ càng lúc càng nhanh. Nó tại vân vụ, mưa cùng trong cuồng phong, cấp tốc hướng về phương xa Thánh Sơn phi hành, mà tại chiến hạm xung quanh, là gần như vô cùng vô tận phi long tụ quần. Ngàn vạn đầu điên cuồng long thú kích động hai cánh, đuổi sát chiếc này hành xử ở trên bầu trời cự hạm. Những quái vật này mấy lần muốn tới gần, lại bị từng tầng hình lục giác ma năng hộ thuẫn ngăn. Kiên cố không gì sánh được nguyên tố kết cấu thậm chí có thể tiếp nhận long tức phun ra. Huống chi phổ thông vật lý công kích. Cùng lúc đó, cự hạm thân hạm hai bên luyện kim hỏa pháo ngay tại liên tục không ngừng khai hỏa, hợp thành một bộ nghiêm mật không gì sánh được lưới hỏa lực, đem những cái kia quá mức đến gần phi long toàn bộ đánh rớt. Ma năng tập trung pháo uy lực mặc dù lớn, nhưng thời gian câu đao cũng trường. Nếu vừa rồi đã phát xạ ngắn như vậy, thời gian bên trong chỉ có thể sử dụng luyện kim hỏa pháo tiến hành áp chế. Chính hảo cuồng long môn trí tuệ gần như với không, phối hợp cũng hoàn toàn không có. Luyện kim hỏa pháo chưa hẳn có thể đem bọn họ nhất kích tất sát, nhưng lại có thể hoàn mỹ ngăn cản những quái vật này tiến công. Nhưng sự tình luôn có ngoài ý muốn. Ngay tại ma năng tập trung pháo sắp làm lạnh hoàn tất thời điểm, một cái quanh thân còn quấn quỷ dị ma pháp ba động alien phi long vòng quanh kỳ diệu quỹ tích, gọn gàng mà linh hoạt xuyên thấu cự hạm lưới hỏa lực. Nó coi thường bên cạnh cuồng phong, từ cao không đáp xuống, lao thẳng tới cự hạm phía bên phải. Này phi long bề ngoài như là thâm uyên bên trong ác ma, một đôi cánh rơi bên trên dày đặc kéo lấy gai ngược lân phiến. Nó hai đôi long giác kéo lấy ác ma đặc hữu xoắn ốc đường vân, mà hai mắt còn lại là cuồng loạn màu xanh tím. Alien phi long giống giận phóng tới chiếc này cương thiết cự hạm. Mục tiêu của nó chính là trước đó kia bốn đài ma năng tập trung pháo vị trí họng pháo. Xem như cuồng long bên trong người dẫn đầu chi nhất, vẫn có một chút trí tuệ alien phi long có thể minh bạch. Đây mới thực sự là nguy hiểm đồ vật, cần nhanh chóng phá hư, cho dù là nỗ lực chính mình sinh mệnh cũng ở đây không tiếc. Nhưng không đợi nó tới kịp chuyển hướng, bay về phía họng pháo, chỉ thấy giữa không trung có một đầu màu đỏ thẫm khí nhận hiện lên. Này khí nhận phá vỡ hơi nước, mang theo một tiếng bén nhọn nổ đùng, nó trùng điệp chạm tại phi long trên cổ. Sau cương thiết còn cứng rắn hơn long lân phảng phất đậu hũ một loại, cứ như vậy bị bỗng dưng mà đến. Khí nhận tê liệt, phi long khuôn mặt dữ tợn đột nhiên ngưng kết. Nó thậm chí tại chết đi thời điểm còn không có phát giác chính mình đến tột cùng là lúc nào bị công kích. Mà khí nhận tại chém xuống có tiếp cận hoàng kim cấp thực lực alien phi long về sau, vẫn không có ngừng lại quỹ tích. Đầu này màu đỏ thẫm đấu khí chi tuyến kéo dài đến phi long tụ quần bên trong, sau đó bỗng nhiên quét ngang mà qua. Trong nháy mắt mấy chục con cuồng hóa phi long liền bị nó chém làm hai đoạn, kêu thảm chiều lấy mặt biển trụy lạc, liệt phong hào bong tàu. Bỗng dưng một kiếm liền chém giết mấy chục con phi long do xua tay cầm đại kiếm cùng cự phù, hờ hững nhìn thẳng phía trước. Hắn từng bước một đi hướng ngã xuống tại bong tàu alien phi long thi thể, chưa hề nói nửa câu. Chiến sĩ bước chân rất chậm, nhưng lại như là sơn phong một loại nặng nề, băng lãnh mưa vô pháp tới gần hắn thân thể, bởi vì chỉ cần tiếp cận, liền sẽ bị màu đỏ thẫm đấu khí quang diễm bốc hơi thành một đoàn bạch sắc hơi nước. Một bên, to lớn thép nguyên tố sơ hiệu đã đem alien phi long thi thể nâng lên, đưa đến do xua trước mắt, mà chiến sĩ nhìn lướt qua, liền nhìn ra đầu này quái dị phi long lai lịch. Ác ma phi long, ma huyết cự long kém hóa bản, khó trách sẽ bị xem như pháo hôi. Có một số khinh thường lắc đầu, do xua mặt không biểu tình. Ngũ sắc long chính là phái mặt hàng này vây quanh Thánh Sơn. Đó thật là quá xem thường thất thần giáo hội gần ngàn năm nội tình. Phải biết, đây chính là toàn bộ đại lục thánh trước người khởi nguyên, hết thảy quang huy chiếu rọi thần thánh chi địa. Mà do xua vừa dứt lời, trên tầng mây liền truyền đến một tiếng trầm thấp mà phẫn nộ gào thét. Nhân loại, dừng bước! Này gào thét như là sấm nổ, chấn động đại khí. Phương xa cuồn cuộn lấy mây mưa trong nháy mắt liền bị kịch liệt sóng âm chấn khai, lộ ra một cái đường kính hơn 100 mét chỗ trống. Mà tại này trống rỗng chính giữa, một đầu thân thể rõ ràng so xung quanh cái khác phi long lớn hơn vài vòng cự long chính kích động hai cánh, chiều lấy liệt phong hào vị trí phương vị cấp tốc bay tới. Ô, đơn giản phát ra một cái âm tiết. Nguyên bản bởi vì không có đối thủ lợi hại mà có một số thất vọng chiến sĩ ánh mắt ngưng tụ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía âm trầm tầng mây cái kia màu đen long ảnh. Trong hai mắt phảng phất có quang mang chớp động. Hiện tại đến, Joshua không khỏi có một số nóng lòng muốn thử. Bằng vào vừa mới tiếng giống, hắn đã vừa biết thực lực của đối phương. Kia là thắng qua hoàng kim, đã tới cực ý cảnh giới tồn tại. Sau đó chiến đấu, là hắn tiến giai cực ý sau lần thứ nhất cùng đồng cấp đối thủ giao thủ. Chiến sĩ nhưng không biết chính mình bây giờ lực lượng đạt đến trình độ nào. Chính hảo mượn nhờ đầu này không biết tên Hắc Long thủ đến kiểm trắc một lần. Nhân loại mà cự long đã đi tới chiến hạm ngay phía trước. Nó toàn thân bị một đoàn màu đen khói bụi vờn quanh. Đầu này Hắc Long có một số kiêng kỵ nhìn xuống cương thiết chiến hạm bong tàu chiến sĩ. Như là tử thuộc tinh hai mắt bên trong lưu động lấy không thể suy nghĩ thần sắc. Quay lại, phía trước đây không phải là các ngươi có thể đến địa phương. Hiện tại quay đầu, vậy ta xem ở thực lực của ngươi bên trên, liền sẽ không truy kích. Đây là một đầu cường tráng không gì sánh được Hắc Long. Lân phiến hoàn chỉnh mà giàu có quang trạch, vẫn kéo lấy một tia mơ hồ tử quang. Nó hai cánh trên di động lấy rõ ràng màu đen phù quang. Lưng bên trên có từng khỏa rõ ràng không gì sánh được sắc bén đâm lưng. Xung quanh những cái kia phổ thông phi long, tại nó so sánh dưới, liền như là nhân loại trẻ nhỏ cùng thành người khác nhau. Cho dù là lơ lửng chiến hạm, đối với nó mà nói cũng bất quá là so lớn hơn không trung phi thuyền mà thôi. Tử Yên, Grady nhèo mắt lại, nhớ lại một phen, Joshua lại là nhận ra đối phương thân phận, khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra sâm bạch hàm răng, lại là ngươi, trước mắt Hắc Long, tên là Tử Yên, Grady, nó mặc dù nhìn qua là một đầu trẻ tuổi trưởng thành rồng, nhưng trên thực tế tuổi tác đã vượt qua 250. Grady từng tại 100 năm trước tàn phá bừa bãi Viễn Nam Đại Lục, thậm chí cùng một đầu khác Hắc Long Vong Long, Mandaga liên thủ, đồng loạt hủy diệt một cái thương nghiệp liên minh cái khác tiểu quốc gia. Cướp đoạt tài bảo cùng chân quý tư nguyên, hành vi này chọc giận toàn bộ nhân loại quốc độ cùng thất thần giáo hội. Hơn ngàn điều liệp long làm cho phát ra, truy nã này hai đầu hung tàn tà long, đến hàng vạn mà tính săn đoàn ùn ùn đến Viễn Nam. Tìm kiếm tung tích của bọn nó, dưới loại tình huống này, thậm chí liền liền ngũ sắc long trưởng lão đoàn cũng giữ im lặng. Không dám ở nơi này cái thời điểm nói thêm nửa câu. Chính là tại tình huống này dưới, y nguyên nghênh ngang tại Viễn Nam hoạt động vong long, Mandaga bị một tên thánh kiếm người nắm giữ một kiếm chảm gần chết. Mà cẩn thận Grandi nhìn thấy bằng hữu của mình thê thảm như thế hạ tràng. Liền dứt khoát lui về sào huyệt, trong vòng trăm năm không còn có xuất hiện tại đám người trước đó qua. Nhưng liền xem như Joshua cũng không nghĩ tới, nó thế mà lại không tại ẩn cư, mà là tới chỗ này tiến công Thánh Sơn. Phải biết, kiếp trước Grandi sào huyệt, có thể là xuất hiện tại đông bộ bình nguyên một cái tiểu đầm lầy. Tại Long Họa đi qua 4-5 năm sau, mới bị một tên truyền kỳ pháp sư phát hiện, tìm tới Tịnh Hiệp trợ cái này truyền kỳ pháp sư giết chết nhiệm vụ của nó. Là một đầu cực ý cấp liên tục chuỗi nhiệm vụ, có hàng vạn người chơi vì thế bỏ ra rất nhiều thời gian. 100 năm trước, Tử Yên, Grandi đã là hoàng kim đỉnh phong, thậm chí là cực ý cấp tồn tại, tăng thêm cự long thể trạng thiên phú. Bình thường nhân loại cực ý hoàn toàn vô pháp chiến thắng nó. Giờ đây nó lại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Thực lực lại là chân thật tiến vào cực ý cảnh giới. Rất rõ ràng, liệt phong hào bên trên những cái kia ma pháp sư cùng hạm trưởng đều nhận ra vị này ghi chép trên sách lịch sử hung tàn tà long. Bọn hắn thông qua nối liền trinh sát trận pháp màn hình nhìn thấy đối phương dáng người về sau. Tức khắc liền tập thể giật mình, Joshua cường đại, bọn hắn cũng không phải là rất rõ ràng, đế đô bên trong lan truyền những lời đồn đại kia mặc dù có nhất định chân thực thành phần, nhưng tuyệt đại bộ phận đều có chút khoa trương. Bọn hắn nhiều nhất liền biết do xua bây giờ là cực ý cảnh giới. Nhưng bất kể nói thế nào, trước mắt cự long cũng là cực ý, hay là rõ ràng tiến vào cực ý cảnh giới mấy chục năm lão bài cường giả. Dù là bỏ qua nhân loại cùng cự long trời sinh tố chất, này cũng kém mấy chục năm kinh nghiệm a. Cực ý chính là cường giả từ thân thể, linh hồn cùng kỹ xảo bên trong trải qua mài giũa để luyện ra hạch tâm. Cho dù là Joshua là thế nào thiên tài, dùng không đến 30 tuổi tuổi tác đã tới cảnh giới này. Có thể Grandi nhưng cũng trải qua trăm năm ma luyện, không có khả năng so chiến sĩ càng kém. Tức khác, liệt phong hào bên trên phù văn trận pháp liền bắt đầu toàn bộ vận chuyển. Hai đài ma năng lô tâm toàn bộ phụ tải tinh luyện năng lượng. Trung niên hạm trưởng biết Joshua tính cách, cũng minh bạch đối với loại này hung tàn cự long mà nói trốn cũng vô dụng. Tình thế bây giờ, này một người một rồng ở giữa khẳng định phải bạo phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Mà hắn lại phải bảo đảm chiếc này lơ lửng chiến hạm an toàn. Cũng muốn trợ giúp Joshua chiến thắng đầu này ma long, lơ lửng tại chiến hạm trước đó. Grandi quanh thân dũng động thâm trầm tới không thấu nửa điểm quang mang hắc ám. Kia là bị áp xúc tới cực điểm âm năng lượng, cho dù là thâm uyên minh hà bên trong, cũng rất ít có thể tìm tới như thế nồng hậu dày đặc âm năng lượng tụ tập thể. Cái này hắc ám mỗi phun trào một lần, xung quanh dần dần khuếch tán màu đen vân vụ liền dày đặc một phần. Quá cường đại lực lượng thậm chí dẫn động đại khí bên trong lôi đình. Tại tối ám vân sương mù đến cái nào đó giới hạn trong nháy mắt, trên bầu trời liền sấm sét vang dội, từng đạo tử sắc lôi xa phía trên hắc long thương khung chỗ uốn lượn, phóng thích ra đáng sợ vĩ lực. Những lực lượng này hoàn toàn khóa chặt tại Joshua trên thân. Cự long dùng chính mình kia tử sắc long đồng chăm chú địa nhìn chăm chú hai giữ cự kiếm cùng đài phủ Joshua, phảng phất tại chờ đợi đối phương trả lời. Nhưng chiến sĩ nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chính là đứng ở nơi đó, im ắng cùng Grandi rằng co. Trước mắt cự long, cử chỉ dị thường cẩn thận. Tại phát giác Joshua cũng là cực ý cảnh giới sau đó, liền không có tới gần lơ lửng chiến hạm trăm mét loại hình. Nó theo chiến hạm tiến lên trước đi, một mực duy trì khoảng cách mấy trăm mét. Cho dù là Joshua cũng không có cách nào cam đoan hắn có thể tại loại này khoảng cách phát động làm đối phương vô pháp kịp phản ứng tập kích. Nhưng liền tại bọn họ giằng co thời điểm, từng tầng màu đen khói bụi bất thình lình từ chung quanh hơi nước bên trong hiển hiện, bao trùm cả chiếc liệt phong hào. Grandi sở dĩ được người xưng là Tử Yên, cũng là bởi vì đầu này hắc long đối âm năng lượng lợi dụng chi tinh thông, đến mức có thể đem loại này thuần túy âm năng lượng chuyển đổi thành thật lâu không tiêu tan khói bụi hình thái, hình thành chính nó lĩnh vực. Lúc trước nó cùng Mandaga cùng một chỗ hủy diệt cái kia Viễn Nam tiểu quốc thời điểm, chính là nó dùng này âm năng lượng khói bụi nuốt sống cái kia quốc gia quốc đô, giết chết mười mấy vạn nhân loại. Mượn nhờ không trung dày đặc hơi nước, Tử Yên càng thêm ẩn nấp, vô thanh vô tức ở giữa liền đem chiến sĩ cùng cả chiếc chiến hạm nuốt hết. Rất rõ ràng, Grandi áp can liền không có thả đám người rời đi ý tứ. Nó chỉ bất quá là dựa vào chiến sĩ giằng co thời gian, từng chút sử dụng Tử Yên, đem tất cả mọi người vây quanh. Xem như một đầu cực ý cấp cự long lĩnh chủ, nó thật sự là cẩn thận thận đáo một cái cực điểm. Thương, nhưng mà, một tiếng cương thiết giao minh thanh âm từ trong sương khói truyền ra. Nguyên bản bao trùm lấy thân thuyền màu đen khói bụi tức khắc liền bị càng thêm nồng hậu dày đặc, càng thêm cuồng bạo màu đỏ thẫm đấu khí che lại, một bả màu bạc trắng cự kiếm vạch phá cái này hắc ám. Thân kiếm tại đấu khí tác dụng dưới hiu hiu rung động, phát ra trước đó tiếng leng keng, nương theo kịch liệt không gì sánh được đấu khí ba động, bao phủ toàn bộ chiến hạm màu đen khói bụi cùng hơi nước, liền bị triệt để gột rửa trống không. Sẽ chỉ đánh lén sao? Không có nhiều lời câu nói thứ hai, Joshua chỉ là lộ ra một cái khinh thường cười lạnh, sau đó thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất. Lực lượng cường đại tại dưới chân hắn bạo phát, cương thiết bong tàu cũng bị bước ra mấy mét sâu lõm xuống. Toàn bộ chiến hạm thậm chí đều bởi vậy hiu hiu hướng phía dưới đè ép. Mà tại bực này phản tác dụng lực dưới, chiến sĩ trong phút chốc liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Đi tới Hắc Long trước người, hắn khẽ quát một tiếng, nắm chặt tay phải ngân sắc cự kiếm. Hướng Grandi bụng quét ngang mà đi. Chiến sĩ hình thể đối với cự long mà nói, cũng chính là bọn chúng một cái lớn chừng bàn tay, nhưng hắn lực lượng lại hoàn toàn không ít hơn những này quái vật khổng lồ. Đom đóm chỗ hóa thân thần cơ mặc dù không có bất luận cái gì đặc thù ma pháp hiệu quả, nhưng lại cứng rắn không gì sánh được, sắc bén tới đủ để dễ dàng chặt đứt cương thiết cùng những vũ khí khác. Có thể tính được là không gì không phá, cho dù là long lân cũng có thể như là tê liệt trang giấy một dạng dễ dàng chặt đứt. Cự kiếm những nơi đi qua, mực nước âm năng lượng vũ khí cùng thủy khí bị trực tiếp phá vỡ. Mãnh liệt sóng xung kích tại cự kiếm chân chính đến trước đó, tựa như cùng một chuôi phong chi cự trùy một loại đánh vào Grandi trên thân. Hắc Long quanh thân kia mãnh liệt không gì sánh được âm năng lượng vũ khí cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt bị một phân thành hai, mà thân thể cũng bắt đầu lay động kịch liệt, nhưng chỉ là vân vụ mà thôi. Vũ khí bị đánh tan, Grandi kia to lớn thân hình không biết từ lúc nào liền đã mất đi bóng dáng, mà nương theo lấy bên trong chiến hạm bộ quan sát nhân viên kinh hô. Hắc Long vô thanh vô tức xuất hiện ở chiến sĩ sau bên cạnh. Hơi nước huyễn tượng cùng âm ảnh tập kích, mặt không thay đổi Hắc Long trước người, ngưng tụ như là từ âm ảnh hội tụ mà thành năng lượng cầu. Trong đó nhảy nhót lấy thuần túy âm năng lượng lôi đình. Từng đạo nhỏ vụn điện quang tại cái này năng lượng hình cầu bốn phía cấp tốc chớp động. Phảng phất một cái từ lôi đình tạo thành trận pháp. Rất rõ ràng, Grandi yên lặng này trăm năm, tịnh không rảnh hư vượt qua. Đối với Hắc Long thiên phú bên trong nước cùng âm năng lượng thiên phú, nó đã tinh thông tới một cảnh giới, thậm chí có thể không chút nào ba động liên tục sử dụng mấy cái cường đại pháp thuật bao che chính mình thân hình, sau đó trong nháy mắt truyền tống tới Joshua phía sau, phóng thích nhất kích chí mệnh. Nếu như không phải hình thể nguyên nhân, đầu này Hắc Long hoàn toàn có thể trở thành một tên làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thích khách. Nhưng đối mặt kia so với mình còn muốn to lớn âm năng lượng tập hợp, Joshua lại không thèm để ý chút nào. Hắn như là đã sớm biết một loại, đem tay trái tụ lực đã lâu cự phủ chém thẳng vào mà ra. Màu đỏ thẫm đấu khí tại đây là răng cưa phủ nhận bên trên cấp tốc chấn động, phát ra một tiếng che lại lôi minh rít lên, chói tai sóng âm thậm chí để mấy chục mét phía trong ma lực nguyên tố bắt đầu kịch liệt chấn động. Từng đầu màu đỏ thẫm tuyến chiều lấy bốn phương tám hướng lan tràn. Những này từ đấu khí tạo thành ba động như là từng đạo thực thể phủ nhận, kéo theo nổi lên một hồi kéo dài không dứt phong bạo. Chiều lấy Grandi phản công mà đi. Hình thể cùng vũ khí bên trên có chênh lệch, nhưng là đấu khí hình thành mũi nhọn nhưng không có. Cự lực dài mấy chục mét to lớn hình thể giao phó bọn chúng cường đại thân thể lực lượng cùng ma lực tích xúc, nhưng cũng làm cho cự long vô pháp né tránh loại này phô thiên cái địa khí nhận công kích. Joshua có thể không sợ tử vong, coi thường Grandi pháp thuật, có thể là Hắc Long lại không nghĩ để cho mình thụ thương. Nó chỉ có thể hủy bỏ trước ngực pháp thuật, sau đó cấp tốc hướng về phía sau phi hành, kéo dài khoảng cách. nhưng do xua như thế nào để nó dễ dàng như thế kéo dài khoảng cách. Lôi minh nổ tung, trong không khí xuất hiện một cái từ bạch khí tạo thành tròn vòng. Mà tại thanh âm xuất hiện trước đó, chiến sĩ thân hình liền đã biến mất, lần nữa đi tới Grandi trước người. Giờ phút này, Joshua có thể thấy rõ thân thể đối phương bên trên mỗi một tia đường vân. Đầu này tại trong truyền thuyết tàn bạo không gì sánh được hắc long trên người có đếm mãi không hết. Vết thương, những này vết thương đều rất tốt bị nó cái kia màu đen lân phiến ngăn che. Mà lúc này, Grandi kia từ thủy tinh một loại long đồng lại thật chặt nhìn chăm chú tại nó chỗ ngực nhỏ bé chiến. Sĩ, ngụm bên trong phát ra quỷ dị âm tiết, pháp vệnh ngưng trệ, quỷ dị ba động từ hắc long miệng bên trong phóng thích. Gần như trong nháy mắt liền tác dụng tại Joshua trên thân. Xem như cực ý cấp tồn tại, Grandi có thật nhiều chủng phương pháp tránh khai chiến sĩ một kích. Nhưng nó lại cũng không né tránh, mà là chuẩn bị đối kháng chính diện, phát ra pháp lệnh ngưng trệ đồng thời. Hắc long chiều lấy bộ ngực mình dùng sức chộp tới, to lớn vô cùng long chảo đủ để dễ dàng bóp nát kiên nham cương thiết. Coi như vô pháp trọng thương chiến sĩ, cũng có thể khiến cho hắn rơi vào hạ phong. Nhưng thật đáng tiếc, tại quỷ dị pháp lệnh chi lực tiếp xúc đến Joshua thân thể sát na. Chiến sĩ cốt cách bên trên, tầng kia lưu động quang mang thần bí phù văn liền rung động lên. Thần tính lực lượng chớp động, phóng xuất ra trước nhãn chói mắt quang mang. Pháp lệnh chi lực bị cao hơn một tầng lực lượng áp chế. Triệt để đã mất đi hiệu quả, chiến sĩ kia một búa. Không chút nào ngưng trệ chiều lấy hắc long ngực thẳng chảm mà ra. Lẫm chỗ hóa thân thần cơ mặc dù kiên cố, nhưng cũng bị chiến sĩ lực lượng thôi động tới cực hạn. Nguyên bản màu đen cự phủ phủ nhận đã hóa thành một đầu lóa mắt không gì sánh được màu đỏ quang mang. Quang mang này là như thế cường thịnh, thậm chí che mất Joshua bản nhân. Không chỉ như thế, xung quanh hắc ám, thậm chí Grandi thân hình đều bị nuốt hết. Sau đó, chính là một tiếng vang thật lớn. Chiến hạm bên trong quan sát người, thậm chí là Viễn Hải Thánh Sơn đã bắt đầu quan trắc phương xa nhân viên thần chức môn chỉ có thể. Nhìn thấy, tại kia trải rộng màu đen mây đen trên bầu trời, bất thình lình xuất hiện một quả màu đỏ thẫm tinh thần. Mà ngôi sao này nhanh chóng nở lớn, sau đó nổ tung. Lấy ngàn mà tính phi long bị tinh thần bắn nổ dư ba hóa thành cho bụi. Còn lại sóng xung kích đánh tan mấy cây số phía trong tầng mây. Từng đạo mãnh liệt khí lưu cùng bão xung đột, tạo thành mấy cái tạm thời vòi rồng. Mà một tiếng kinh sợ không thôi trầm thấp kêu rên tại đại khí bên trong tiếng vọng. Một cái cự đại màu đen ảnh tử không chậm trễ chút nào hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về phương xa cấp tốc bay đi, nó gọn gàng mà linh hoạt đầu nhập dày đặc trong tầng mây. Biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người trông ngây người. Mà lơ lửng ở giữa không trung, chỉ tới kịp chém ra như thế một búa, còn không có đuổi theo cái khác công kích đã chuẩn bị Joshua trừng lớn hai mắt. Nhìn xem tay phải của mình bên trong cự phủ. Màu đen cự phủ phủ nhận bên trên y nguyên lưu lại màu đỏ quang mang. Phóng thích ra một tia kinh khủng khí tức. Hắn thanh âm lần đầu tiên kéo lấy vẻ kinh hoàng. Lẫm, ngươi còn tốt chứ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.